Chương 1196, chủ quan. 1.196, chủ quan. Trong coi nhà giam ngục tốt, lão đầu đánh giá Lữ Thụ cùng Caro một chút, phát hiện dài xác thực tuấn tiếu a, khó trách những người khác tới thời điểm đều đã bị đánh cho một trận, hai vị này thí sự đều không có. Lúc này thành thủ đối Lữ Thụ cùng Caro cười nói, chúng ta cũng là có nhiều đắc tội, về sau hai vị nếu như tại thành thủ bên người, còn hy vọng đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta cũng là chỗ chức trách. Lữ Thụ giật mình, a, đây là định đem chính mình dâng lên đi đâu, lại lo lắng sau này mình thượng vị sẽ cho bọn hắn làm khó dễ, lòng người thật sự là rất phức tạp, không đến cuối cùng ngươi cũng không biết người trước mặt suy nghĩ cái gì, có thể Lữ Thụ liền chịu không được cái này ủy khuất, chính mình làm sao lại muốn bị dâng lên đi đâu. Cao tuổi cai tù dẫn Lữ Thụ cùng Caron đi vào bên trong đi, hai vị mời vào bên trong, chúng ta thành chủ này a liền thích các ngươi cái này luận điệu, không háo nữ sắc, đương nhiên, cũng có thể là ta nơi này tìm không thấy tốt nữ sắc, cưỡng ép để cho mình đổi khẩu vị cũng khó nói. Lữ Thụ dở khóc dở cười, miệng như thế nát cai tù sao, hắn hướng bên cạnh nhìn lại, một đống người bình thường cùng địa cầu tán tu một mặt sinh không thể luyến ngồi ở trong lao mặt, khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Thụ cùng Caron trải qua thời điểm đều sợ ngây người, hai người này vì cái gì đãi ngộ tốt như vậy, làm sao khiến cho cùng lãnh đạo đến thị sát đồng dạng, có người không cam lòng đối cai tù hỏi, bọn hắn vì sao không có bị mang lên xiềng xích. Cai tù khinh thường nói, bởi vì bọn hắn so với các ngươi đẹp mắt. Trong nhà giam một đám người biểu lộ cùng bị sét đánh, làm sao đến chi tiết đây muốn so nhan trị, thế giới này đến cùng nơi nào còn có tịnh thổ, cho Caron cùng Lữ Thụ an bài là phòng đơn, bên trong thu thập rõ ràng sáng sáng rộng rãi mở mở, hai tấm giường, giường ở giữa trên mặt bàn lại còn đặt vào một chậu tiểu lục thực, cái này không phải ngục giam a, đơn giản chính là đơn tiêu ở giữa, xem ra cái này trong nhà giam thường xuyên sẽ tiến đến một chút di tích bên trong đại nhân vật, không phải không cần thiết chuẩn bị như thế một cái phòng, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, cai tù về mặt thân phận không được mặt bàn, có quá nhiều người là hắn không chọc nổi, chỉ có thể hảo hảo hầu hạ, Caron nghĩ nghĩ nói, ngươi muốn giết thành chủ sao? Dù sao di tích này bên trong thổ dân, có một cái giết một cái đều không có oan uổng, Lữ Thụ buông tay, bất quá ta sát tính cũng không có lớn như vậy. Ngươi cũng không cần nghĩ ta là sát nhân cuồng ma, Caron gật gật đầu liền bắt đầu từ không gian trang bị bên trong móc đồ vật ra, chăn mền, đệm giường, ăn. Lữ Thụ tựa ở cửa phòng giam thượng kháng Caron yên lặng thu thập phòng, tựa như là một cái hiền lành thê tử. Caron quay người hỏi, ngươi có muốn hay không ngủ một giấc, đệm chăn đều trải tốt. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày bỗng nhiên lấy lại tinh thần, a ta đã thật lâu không có ngủ qua cảm giác, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Không bao dài thời gian, Caron đã đem nhà tù trang trí thành một cái ấm áp phòng nhỏ, đối phương cũng không phải là dự định ở chỗ này lâu dài ở lại, mà là đối phương hy vọng cùng Lữ Thụ chung đụng không gian có thể đẹp một chút. Ngươi bình thường tự mình làm những này việc nhà sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, trước kia tại Bắc Âu là không làm, có người hầu, Caron cười nói, nhưng đã đến trường Bạch Sơn liền không đồng dạng, hết thảy đều phải chính mình đến, ta còn học xong nấu cơm, thịt băm hương cá, chua cay sợi khoai tây. Lữ Thụ cúi đầu hững hờ mà hỏi, ngươi về sau có tính toán gì? Không có tính toán, Caron lắc đầu, đi một bước nhìn một bước. Vạn nhất kết cục không phải ngươi muốn cái kia đâu, Lữ Thụ hỏi, ngươi cũng không phải vận mệnh, làm sao ngươi biết, Caron cười sáng lạng như ánh nắng, nhưng vào lúc này bên cạnh nhà tù có người ho khan nói, Thụ huynh, nơi này cũng không cách âm. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, Trần Tổ An ngươi cũng bị nhốt tiếng đến rồi. Thụ huynh ngươi nói cũng không đúng như vậy, Trần Tổ An không vui, ta là vì đánh vào địch nhân nội bộ, cũng không phải bị ai nhốt tại nơi này, ta là chủ động tiến đến. Ngươi tiến đến bao lâu, chờ một chút, ngươi làm sao cũng là phòng đơn, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, bọn hắn là cái thông đạo này bên trên thứ hai đếm ngược ở giữa, Trần Tổ An là thứ nhất đếm ngược ở giữa, cho nên vừa mới Lữ Thụ cũng không nhìn thấy tiểu mập mạp, mà lúc này sát vách chỉ có tiểu mập mạp một người năng lượng ba động, nói rõ tiểu mập mạp cũng là phòng đơn a. Khụ khụ, Trần Tổ An lúng túng nói, bọn hắn nói ban đêm muốn đem ta hiến cho thành chủ. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, mặc dù trước đó nói muốn bị dâng lên đi thời điểm hắn biểu lộ không dễ nhìn, nhưng trong lòng được công nhận nhan trị vẫn là thật vui vẻ nha. Sau khi hắn biết được Trần Tổ An vậy mà cũng bị an bài thời điểm, hắn liền có chút không cao hứng, cái này mẹ nó thẩm mỹ là chăm chú sao. Lúc này Trần Tổ An còn tràn đầy phấn khởi nói, ta vốn là muốn lộng chết bọn hắn, ta xem, nơi này mặc dù có nhất phẩm, nhưng là tuyệt đối không tính quá nhiều, nghe nói bọn hắn thành chủ cũng bất quá là cái nhất phẩm đỉnh phong mà thôi. Về sau ta nghe nói bọn hắn muốn đem ta dâng lên đi, ta liền muốn xem trước một chút, đến cùng là ai như thế có ánh mắt. Lữ Thụ im ắng thở dài, đây là mẹ nó đậu bỉ nhi đồng sung sướng nhiều, ở cái ngục giam trả lại cho ngươi ở ra niềm vui thú. Trần Tổ An đào lấy gian phòng hỏi, Thụ huynh, các ngươi làm sao cũng là cái này phòng đơn a, ta xem qua các ngươi phòng đơn, cùng ta đồng dạng. Lữ Thụ mặt không thay đổi nói, ta cũng là muốn bị dâng lên đi. Ha ha ha ha ha, Trần Tổ An cười ha hả, bọn hắn chăm chú sao? Trần Tổ An, ngươi thật là một điểm cầu sinh dục vọng đều không có a, Lữ Thụ đều kinh hãi, nói, Lữ Thụ trực tiếp đẩy ra nhà giam cửa đi cho Trần Tổ An đánh một trận, sau đó về tới chính mình nhà tù, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Chủ quan, Trần Tổ An xoa xoa máu mũi, tiểu mập mạp, ngươi gặp thu đúng dịp sao? Lữ Thụ hỏi, không có, bất quá không cần lo lắng hắn, Trần Tổ An không để ý nói, nhất phẩm tại trong thành trì chỉ cần không đụng tới những tông môn kia bên trong lão yêu quái, một chút việc cũng sẽ không có. A, à, xem ra ngươi hiểu rất rõ tình huống a, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, đó là đương nhiên, ta ngày đầu tiên tới đây thời điểm là giả ngoại, vừa vặn bắt lấy mấy người thẩm vấn không ít tin tức, Trần Tổ An nhỏ giọng nói, bọn hắn nơi này kỳ thật lợi hại nhất là 7 cái tông môn, những tông môn này đều nắm giữ lấy tương đối lợi hại công pháp, tổng cộng 7 tòa thành trì, mỗi cái tông môn khống chế một tòa thành trì, mà những này thành trì phụ trách cho tông môn chuyển vận tài nguyên. Chờ một chút, ngươi nói lão yêu quái là chỉ, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, đại tông sư, tiểu mập mạp thần bí nói, Thụ huynh, ngươi chỉ sợ còn không biết, người nơi này đều là bị Lữ Trụ thần vương cho giam giữ tiến đến, đều là tội nhân, có chút cũ yêu quái trước kia còn là Lữ Trụ bên trong đại nhân vật, cũng không biết vì cái gì vị kia lão thần vương vậy mà không giết bọn hắn, ngược lại đem cừu gia cho lưu lại. Ngươi có hay không thăm dò được một cái tên là Bất Lão Thành địa phương? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, a, à, cái này đến không nghe thấy ai nhắc qua, Thụ huynh, Bất Lão Thành là cái gì? Tại cái này di tích bên trong, Trần Tổ An hiếu kỳ nói, người đăng, Tri Amda.